Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, chương 2327, độc tí lão nhân tử vong. Tiện tay cũng có thể trị muội muội ta thương thế. Trường Không Vô Kỵ một câu nói, chọc cho Âu Dương Thiên Hành, lâm vào ngắn ngủi trong kinh ngạc. Từng có thời gian, hắn cho hắn muội muội đều cầu đến chí tôn cấp cao thủ khác cơ hội chữa bệnh. Chỉ tiếc vị kia nói, không phải là tối cao hoặc là liệt dương thần tinh mà không thể chữa trị. Lúc đó bây giờ, Vô Kỵ sư phó lại có thể nói tiện tay có thể chữa trị. Âu Dương Thiên Hành trong đầu đã khắc họa rồi Trường Không Vô Kỵ thân phận đến, lúc này không nhịn được nói, sư phó, chẳng lẽ ngài là ân. Âu Dương Thiên Hành ở rất trong thời gian ngắn, cho Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ một cái trước mắt mà nói. Phù hợp nhất thân phận, hủy diệt chi thần biến mất, tội ác ma khu không thấy, bây giờ còn lại ma giới tối cao chí tôn, cũng chỉ có một Minh Vương đại nhân. Âu Dương Thiên Hành không thể tin được Trường Không Vô Kỵ là Minh Vương đại nhân. Nhưng hắn hay là mong hỏi tới, nếu quả thật là lời nói, cũng là thiên đại chuyện tốt, đừng làm loạn nghĩ, ta mới không phải Minh Vương lão đầu tử kia. Bất quá, ta cũng sẽ không quá để ý hắn. Ngươi chỉ cần làm xong trước mắt ngươi chuyện tựu là thật tốt đánh bại ngươi địch nhân. Trường Không Vô Kỵ tùy ý vừa nói, nhân tiện thổi một cái gia châu, bực này khoác lác, ngừng ở người sở hữu trong tai, cũng để cho nhân không khỏi ngẩn người một chút. Đây là gia châu thổi thói quen chứ, còn không quá để ý Minh Vương, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi là Lucifer sao? Buồn cười ra hỏa, lại nói chiến đấu mới là mấu chốt nhất sự tình. Âu Dương Thiên Hành với Trường Không Vô Kỵ hai ba câu, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, cũng sẽ không ảnh hưởng chân chính chiến đấu. Độc tí ma viên trạng thái độc tí lão nhân, vào giờ phút này, đã thành công đánh giết đến Âu Dương trước mặt Thiên Hành rồi. Dưới cái nhìn của nó, cảnh giới không yên, vẻn vẹn dựa vào bảo kiếm khả năng Âu Dương Thiên Hành quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Sói, một thân tàn bạo truyền tới âm thanh sau đó. Bên trên tôn thần vị cấp bậc lực công kích, lấy quả đấm ký thác dơ phương thức, trực tiếp rơi xuống Âu Dương đỉnh đầu của Thiên Hành, cần phải tiêu diệt tính mạng hắn. Nhưng, ma viên suy nghĩ nhiều, Âu Dương Thiên Hành trước thì không cách nào đốn ngộ, sau đó bởi vì chính mình muội muội trạng thái, làm thực lực của chính mình phát huy cũng không bình thường. Lúc trước thời điểm, hắn là như vậy thường xuyên lo lắng muội muội, rất ít có thể đem tu hành tiến hành được quên mình mức độ. Nhưng là hôm nay giờ khắc này bất đồng rồi. Hắn tin tưởng chính mình sư phó, tin tưởng Trường Không Vô Kỵ, có thể giải quyết tốt em gái mình vấn đề, cho nên ở chỗ này nghe lời xoay người lại sau đó. Âu Dương Thiên Hành trạng thái, vậy thì thật là lạ thường yêu dị, cơ hồ ở một cái chớp mắt, hắn đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. Lúc này, Âu Dương Thiên Hành mới phát hiện, Đại Thiên Ma tan rã sau đó, phối hợp ma kiếm công pháp, lại có thể đi đến một loại trạng thái đặc thù. Kiếm, đó là thân thể của hắn tạo thành một bộ phận, cũng chính là kiếm lực lượng. Từ trên căn bản mà nói, đều là thuộc về một mình hắn, một cái khác đan điền. Trừ lần đó ra, hắn tan rã thần công, lại có thể làm cho mình mở ra một loại đặc thù đạo lực, đó là gọi là hư hóa đạo lực. Vật này với quang minh đặc biệt không hạn chế trạng thái, có cực kỳ tương tự địa phương, có thể nói là thuộc về hắc ám không hạn chế, đỉnh phong đại thần thông. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ sẽ chọn bồi dưỡng Âu Dương Thiên Hành nguyên nhân căn bản. Hắn tiềm lực là vô cùng, chớp mắt, Âu Dương Thiên Hành đã đem hết thảy đều quán thông, cặp mắt đột nhiên trừng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, Đại Thiên Ma tan rã hư hóa. theo này một lời rơi xuống đất, Âu Dương Thiên Hành thân thể tại chỗ phanh mổ một cái rách tới mở, hắn hết thảy đều biến thành sương mù, tại chỗ biến mất không thể đoán, đồng thời nhưng lại có không chỗ nào không có mặt, phong tỏa quanh mình năng lực. Oanh, Độc Tí lão nhân thủ đoạn có thể nói là không có đánh trúng điểm một dạng, chỉ có đáp xuống rắn chắc đại địa trên, kích thích lên vô tận bụi mù. Mà sau đó hắn cũng phát hiện vấn đề chỗ ở chính mình lại bị vây ở một cái một dạng vô hình ma vụ bên trong rồi. Theo sát phía sau này một dạng ma vụ còn tản mát ra cường đại vô cùng huyết khí lực phụ ở trên thân thể, thời điểm có thể đáng sợ tàm thực hắn nhục thân, hắn lực lượng. Nói cách khác, hắn rơi vào Âu Dương Thiên Hành trong lĩnh vực, hoàn toàn nhận được những ràng buộc. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này tiến bộ không khỏi quá nhanh hơn một chút chứ. Độc Tí Ma Viên không khỏi như thế sợ hãi than một tiếng, nhưng là hắn chưa từng có kinh hoàng ý tứ, rút người ra liền muốn rời khỏi ma vụ. Ngược lại, hắn lực lượng đủ cường đại, cưỡng ép thoát khỏi nơi này hẳn không phải là vấn đề gì. Có thể có một chút, hắn vẫn suy nghĩ nhiều, lần nữa dung hợp lĩnh ngộ Âu Dương Thiên Hành, thực lực có thể không phải bình thường tăng lên. Trên bản chất dựa vào ma đạo thần kiếm dung hợp, thực lực của hắn đã căn bản không kém với Độc Tí lão nhân. Hơn nữa, lĩnh vực phong tỏa áp chế ở ưu thế tuyệt đối bối cảnh bên dưới, Âu Dương Thiên Hành trực tiếp hạn chế đối phương hành động. Này, ngươi lại có thể chèn ép phong tỏa ta? Lão đầu có một lần khiếp sợ, trong lòng vô hạn đáng sợ, mà Âu Dương Thiên Hành không có nói bất kỳ một câu nói, hắn cũng không có hiện thân đi ra. Bất quá ở ma khí trong huyết vụ, hắn bảo kiếm chợt thoáng hiện ở này một dạng kinh người huyết vụ bên trong, lấy một loại xé hết thảy bên trên tôn thần vị trạng thái tột cùng, thẳng đến Độc Tí đỉnh đầu của lão nhân. Đây là một trận hoàn mỹ, tuyệt đối không cách nào tất để cho giết ngược. Ô trời ạ, thật may ta không có đi. Cái này Âu Dương Thiên Hành lại lợi hại như thế, không trách sư phó hắn có thể nói như thế ra châu lời nói, thực lực này cũng quá khoa trương. Xong rồi, lão đại phải vận dụng trận pháp mới được. Phía sau xem đoạn liệt sơn ma giả môn từng cái mở lời phán xét nói, mà vô hạn sát cơ bên dưới, Độc Tí lão nhân kinh khủng nội tâm đè xuống, cũng quả nhiên trong nháy mắt lấy ra chính mình khống chế trận pháp pháp trượng, lúc này huy động lên. Đồng thời, trong miệng hắn còn chợt quát lên, người lợi hại hơn nữa vẫn là phải tử ở trận pháp bên dưới, nhìn ngươi còn có thể sống mệnh hay sao. Ong ong ong, từng tiếng rung động chi âm ở trên trời nổ bể ra tới, cường đại vô cùng lực công kích, đáng sợ trận pháp lực lượng trong nháy mắt phong tỏa đến Âu Dương Thiên Hành trên người. Hắn thừa nhận rồi tuyệt đối áp lực, kiếm trong tay cũng vì vậy mà không cách nào hạ xuống rồi. Thấy loại này tình hình, Độc Tí lão nhân mừng rỡ như điên, lần nữa đưa tay ra, thẳng đến Âu Dương Thiên Hành buồng tim đi, lúc này ngươi đáng chết đi. Nhưng là, chờ đến hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác mà hành động thời điểm, toàn bộ không gian phong tỏa đại trận lại trong nháy mắt biến mất không thấy, toàn bộ phong tỏa lực lượng không còn sót lại chút gì. Chớp mắt, Âu Dương Thiên Hành vô cùng kinh khủng bảo kiếm như cũ rơi xuống, hơn nữa còn là ở đối phương căn bản không phản ứng kịp dưới tình huống, trực tiếp trúng đích rồi hắn thiên linh vị trí. Phốc suy, một tiếng sạch sẽ gọn gàng truyền tới âm thanh. Cần phải sát lục Âu Dương Thiên Hành mà đoạt bảo Độc Tí lão nhân. Chết tại chỗ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.